Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, thứ 252 chương trả lại ngươi tình người. Hắn hôm nay mang theo hai nhi tử cùng nhau đến đây. Không chỉ có riêng chỉ là tới dùng cơm, hắn còn có nghĩ cầu mộ Dung Cửu Nguyệt thu hai đứa con trai này nhập môn. Chẳng sợ chỉ lấy một trong đó cũng được, chỉ cần nàng nhận bọn họ Đoàn gia đệ tử, vậy bọn họ Đoàn gia sau này nhưng cũng không cần sầu. Đoàn gia là có thể tấm tựa tu tiên môn phái, càng tiến thêm một bước, đi hướng càng thêm huy hoàng, càng thêm phát đạt ngày mai. Đoàn Quan Hùng trong lòng nghĩ phải là hạnh phúc, hắn nghĩ, hắn đô đưa tiên tử như thế một đại lễ, tiên tử chung quy cấp một chút mặt mũi cho hắn đi. Hắn lại không biết, hắn kia một tòa tiểu nhà cửa, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Mộ Dung Cửu Nguyệt căn bản là không để vào mắt, nàng hội thỉnh hắn ăn này một san toàn dùng linh thực làm được ban tiệc. Chẳng qua là nhìn ở hắn thức thời đưa tiễn phân thượng, mới muốn tạ hắn một phen mà thôi. Nếu như ngươi nghĩ lấy việc này đến hiếp bức nàng, dự đoán được càng nhiều, kia xin lỗi, nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt là tuyệt đối sẽ không thụ hiếp bức. Chỉ bằng nhà hắn kia lưỡng tiểu tử như vậy kiêu căng vô lễ tính tình, Mộ Dung Cửu Nguyệt dù cho lại cần nhân tài, cũng không thể thu bọn họ nhập môn. Kỳ thực Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nhìn này Đoàn Quan Hùng làm người xử sự cũng là cái khôn khéo nhân. Sao có thể dưỡng ra như thế hai bất cần đời hoàn khố nhi tử. Linh thực mỹ vị, tự nhiên không giống bình thường. Đoàn Quan Hùng cha con ba người, Phùng Thành chủ một nhà ba người, ở cảm giác được linh thực chỗ tốt sau, tất cả đều không ngừng nhấc đũa, vùi đầu mãnh ăn, liền ngay cả Chu Tử Khải cũng không ngoại lệ. Ở trên bàn, cũng là Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu hai mẹ con ăn tương phi thường yêu nhã. Tế nhai chậm nuốt, nhượng bên cạnh ăn được ăn như hổ đói nhân đâu cảm thấy có chút không có ý tứ. Rượu quá ba tuần sau, bất ra Mộ Dung Cửu Nguyệt sở liệu, này Đoàn Quan Hùng liền ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt huyền chuyển đưa ra muốn cho hắn hai nhi tử ra. Nhập thiên y môn yêu cầu, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, theo trong không gian triệu ra một trác linh thạch, Đoàn gia chủ, đây là trác linh thạch. Phàm là muốn nhập ta thiên y môn giả, đều phải đi qua linh căn kiểm tra đo lường mới được. Ngươi có thể cho ngươi ra hai vị công tử thử thử. Nếu như linh thạch sáng lên, thì đại biểu có linh căn, có thể vào môn tu tiên. Nếu như linh thạch không sáng, vậy đại biểu không có linh căn, không thể nhập môn. Kiểm tra biện pháp chính là, kiểm tra giả dùng hai tay chăm chú bắt được trác linh thạch. Đợi lát nữa đãi một hồi nhi, nhìn chắc linh thạch lượng không sáng sẽ biết nàng là nhìn đúng hai cái này Đoàn gia con cháu. Không có linh căn, mới có thể nói lời này. Cũng tốt nhượng vị này Đoàn gia gia chủ tử này tâm ni Đoàn Quan Hùng tự nhiên không biết mộ. Dung Cửu Nguyệt trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn lại cũng đã từng nghe nói. Bồng Lai Tiên Đảo thu đệ tử, cũng là cần dùng trác linh thạch kiểm tra đệ tử linh căn. Lúc này, hắn vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lấy ra trác linh thạch, liền vội vàng hô, anh Minh, ngươi là đại ca, ngươi tới trước kiểm tra. Đoạn anh Minh là của hắn con trưởng, cũng là hắn ký thác kỳ vọng cao tiểu tử. Đoàn Quan Hùng thực sự hy vọng, hắn đứa con trai này có thể cho hắn tranh không chịu thua kê monster. Đoạn anh Minh thần sắc có chút khẩn trương, cầm lên Mộ Dung Cửu Nguyệt dùng ngự vật thuật đưa đến trước mặt hắn trác linh thạch. Thật sâu hít thở một cái khí, mới dùng hai tay chăm chú bắt được kia trác linh thạch. Một, hai, ba, tứ, ngũ, lục, mọi người ở trong lòng lặng yên đếm sổ. Thế nhưng, chờ bọn hắn đếm tới 50 thời gian, cái kia trác linh thạch vẫn không thể nào phát ra tia sáng đến. Đoàn Quan Hùng và Đoạn Anh Minh đều mặt xám như cho tàn. Cha con lưỡng nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt cũng tràn đầy cầu xin. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại giống như không thấy, dùng lành lạnh thanh âm hạ cuối cùng phán quyết. Thật đáng tiếc, anh Minh công tử cũng không linh căn. Đoàn Quan Hùng phi thường thất vọng chừng con lớn nhất liếc mắt một cái, cắn răng, lại nhìn hướng nhị nhi tử. Anh Đạt, ngươi tới thử thử. Đoạn anh Đạt lập tức đáp một tiếng. Là có ca ca vết xe đổ. Đoạn anh Đạt cũng rất là khẩn trương. Nếu như hắn cũng không có linh căn, kia phụ thân nét mặt già nua không muốn mất hết. Đến thời gian đảng hồi phủ, huynh đệ bọn họ lưỡng nhưng là phải tiếp nhận phụ thân lôi đình cơn giận. Đối với này nhìn hiền lành, kỳ thực thủ đoạn độc ác phụ thân, Đoạn anh Minh hòa Đoạn anh Đạt đô rất sợ hãi. Cũng chính bởi vì bọn họ trường kỳ ở đoàn quan hùng cao áp thủ đoạn ra đời sống. Đưa đến tâm linh vặn vẹo, bọn họ mỗi khi ở đoàn quan hùng trên người bị khí. Liền muốn ở bọn hạ nhân hoặc là những thứ ấy bần dân chúng trên người hạ ngoan tay. Tìm về bọn họ kiêu ngạo hòa tôn nghiêm đến. Những năm gần đây, dựa vào đoàn thị uy danh, dựa vào bọn họ vũ lực, bị này một đôi huynh đệ tai họa quá nhân. Không có 1000, cũng có 800 mani mộ dung cửu nguyệt sáng sớm liền nhìn thấu bọn họ sắp tâm bất chính. Hồn phách còn bị lây màu đen, hoại sự đã làm nhiều lần. Loại này nhân trung chi cha, lại sao phối nhập của nàng pháp nhãn, sao phối nhập của nàng thiên y môn, mà Đoạn anh Đạt kết quả khảo nghiệm, cũng và hắn ca ca như nhau, không có linh căn, Đoạn anh Đạt như là không tiếp thụ được kết quả này. Điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, ta sao có thể không có linh căn, sao có thể, mộ dung cửu nguyệt thân thủ 1 triệu. Liền đem trong tay hắn chắc linh thạch cấp triệu về, thả lại không gian bên trong, nàng có chút tiếc nuối nhìn đoàn quan hùng, đoàn gia chủ, thực sự là thật xin lỗi. Người này hai vị công tử không có linh căn, bổn tiên tử là không hội thu bọn họ nhập môn, bất quá, gia tộc của các ngươi như còn có kỳ đệ tử của hắn. Có thể ở thiên y cửa mở nghiệp ngày đó, tống qua đây kiểm tra. Nữ nhi già cũng có thể tống qua đây thử, đoàn quan hùng kinh hô một tiếng. Cái gì, nữ tử cũng có thể. Mộ dung cửu nguyệt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, nữ tử thế nào, tượng như ta vậy nữ tu. Ở tu chân giới thiếu nói cũng có mấy trăm, còn có tu vi so với ta càng cao tiền bối đâu. Đoàn gia chủ hà tất ngạc nhiên. Xin lỗi. Là tại hạ cô lậu nông cạn, đoàn quan hùng đạo song khiểm. Cặp kia nguyên vốn đã buồn bã mắt, lại ở trong nháy mắt sáng lên. Hắn chặt lại nói tiếp, hồi bẩm tiên tử, tại hạ trong nhà xác thực còn có một chút bất không chịu thua kém nhi nữ. Đến lúc còn thỉnh tiên tử nhiều chiếu cố, chỉ là không biết, tiên tử thiên y môn điền tây phân đường muốn khi nào khai trương. Mộ dung cửu nguyệt nghĩ. 3 ngày sau, giờ thìn khai trương, đoàn quan hùng liền cười nói. Hành, kia 3 ngày sau, tại hạ nhất định mang người đi cấp tiên tử cổ vũ. Đa tạ tiên tử, đến, tại hạ lại kính tiên tử 1 chén. Đa tạ tiên tử đối với chúng ta yêu ái, mộ dung cửu nguyệt nhẹ hớp 1 ngụm rượu. Liền đem chén rượu buông xuống, nàng lại từ không gian triệu ra 1 bình ngọc nhỏ. Đưa cho đoàn quan hùng, nói, bổn tiên tử quan đoàn gia chủ khốn ở hậu thiên đại viên mãn có 1 khoảng thời gian đi. Đây là 1 viên phá trướng đan, hôm nay bổn tiên tử sẽ đưa cấp đoàn gia chủ ăn sau, định có thể đã được như nguyện, nhất cử đột phá hậu thiên, trở thành tiên thiên võ giả. Đoàn quan hùng ngơ ngác nhìn trước mặt 1 đan mấy chục vạn kim phá. Trướng, có chút không dám tin tưởng. Tỷ mặc dù là mừng rỡ như điên, hắn bỗng nhiên đứng dậy, chiều mộ dung cửu nguyệt thật sâu bái 1 cái, đa tạ tiên tử ban đan tri ân, như đoàn mỗ có thể đột phá tiến vào tiên thiên, nhất định sẽ trọng cảm ơn tiên tử. Mộ dung cửu nguyệt nhưng chỉ là câu môi mỉm cười, nàng người này, không thích thiếu tình người, có thiếu, tại chỗ liền còn là gấp bội con. Hết chương.